Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay có thể cùng Từ cô nương tâm sự hồi lâu. Bạch Mỗ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, bên trái đứng một tên chàng thanh niên, quần áo trắng như tuyết, hình dáng coi như đẹp đẽ. Ở hắn phía bên phải, đứng một tên cô gái đồ trắng, giống như vạn năm tuyết liên đứng sừng ở trên núi tuyết. Xinh đẹp để cho người không dám bức thị, cả người tản mát ra cực kỳ cao quý trong trẻo lạnh lùng khí. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Cô gái đồ trắng trên mặt từ đầu đến cuối, không có bất cứ ba động gì, theo đỉnh núi đi xuống, tựa hồ cố ý hời hợt tên này thanh niên quần áo trắng. Vừa vặn có thể nhìn xuống toàn bộ Phiếu Miểu Tông khu vực. Phía dưới truyền tới tiếng ầm ĩ, theo tốc độ gió, truyền tới hai người bọn họ trong tai. Cô gái đồ trắng thân thể ngẩn ra, thật giống như nghe được thanh âm quen thuộc, bước chân đột nhiên tăng nhanh, sau lưng thanh niên quần áo trắng, theo sát phía sau, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 620, tướng phu thê nhận, Bành Bân tiếng nói vừa dứt, một quyền hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, hắn là Ngân Hà tầng 5, dạy dỗ một trận nho nhỏ Ngân Hà một tầng, còn không phải là bắt vào tay, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, mặc cho Bành Bân quả đấm hướng mình tấn công tới, thằng nhóc này không phải là sợ ngây người đi. Lại có thể quên mất đánh lại. Xung quanh còn có rất nhiều người, từng cái cười ha hả nhìn trong sân đánh nhau, không có ai đứng ra ngăn cản. Quả đấm chớp mắt cho đến không tới 0,1% nháy mắt xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Bành Bân phát ra cười gằn một tiếng liền tại tất cả người cho rằng Liễu Vô Tà muốn bị đòn thời điểm, tình huống xuất hiện đột biến. Liễu Vô Tà ung dung nâng lên mình chân phải, hung hãn đá vào Bành Bân trên ngực, hết thảy hay đến hào điên, tựa như đã sớm kế coi là tốt vậy. Bành Bân quả đấm khoảng cách Liễu Vô Tà đầu còn có mấy tấc chi diêu thời điểm, chân phải xuất hiện, hơn một giây đá không tới, chậm một giây sẽ bị hắn một quyền đập trúng. Bành Bân thân thể trên không trung vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, hung hãn rớt vào trong đống tuyết, cả người không có vào đi vào, máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra. Liễu Vô Tà cũng không hạ tử thủ, nếu không hắn đã sớm là một cổ thi thể. Ngân Hà 9 tầng bằng dựa vào hắn thực lực cường đại cũng có thể một chiêu chém chết, huống chi là nho nhỏ Ngân Hà một tầng cảnh. Còn thừa lại mấy tên Tử Hà môn đệ tử sợ run tại chỗ, lại không biết làm sao Bành Bân sư huynh lại có thể đánh bại, còn bại được như vậy hoàn toàn. Thằng nhóc, ngươi lại dám đánh lén. Ba tên Tử Hà môn đệ tử nhanh chóng đem Liễu Vô Tà vây lại, cần phải lại lần nữa ra tay. Khi thế chạm một cái liền bùng nổ, mắt xem thì phải phát sinh hỗn chiến. Hai bóng người xuất hiện ở đám người bên trong, ai để cho các ngươi ở chỗ này giao chiến? Một đạo quát lạnh tiếng từ Liễu Vô Tà sau lưng truyền ra, mang một cổ uy nghiêm không thể kháng cự. Chỉ có ở lâu địa vị cao mới có thể dưỡng thành loại khí thế này. Là Trắng Nguyên sư huynh. Ba tên Tử Hà môn đệ tử thấy thanh niên quần áo trắng một khắc kia, hù được cả người run rẩy. Chúng ta cái này thì đi. Ba tên Tử Hà môn đệ tử vội vàng nắm lên Bành Bân, nhanh chóng rời đi nơi này, cũng không đoái hoài được thay Bành Bân báo thù. Rốt cuộc cái này Bạch Nguyên là nhân vật phương nào? Liền Tử Hà môn ba tên đệ tử thấy hắn cũng giống như chuột thấy mèo. Liễu Vô Tà chậm rãi xoay người lại, hướng sau lưng nhìn, ngay sau đó thân thể ngẩn ra, cái đó người quen rốt cuộc xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Ở nàng bên người còn đứng một tên thanh niên quần áo trắng, giống như đối với kim đồng ngọc nữ là Bạch Nguyên công tử. Bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, không nghĩ tới Bạch Nguyên công tử cũng ở nơi đây. Đó là Từ cô nương, quả nhiên cùng Bạch Nguyên công tử là trời đất tạo nên một đôi. Bốn phương tất cả loại thanh âm tràn ngập Liễu Vô Tà hồn hải, toàn bộ đang nghị luận trước mắt một nam một nữ. Nam kêu Bạch Nguyên, Liễu Vô Tà đã biết nữ phải ai. Hắn tâm lý rõ ràng hơn, bốn mắt đối mặt, từ với nhau trong ánh mắt, thấy quá nhiều tình cảm bất hòa, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Từ Lăng Tuyết cả người sửng sốt, cái này hai năm tới, nàng không lúc nào không có ở đây nhớ nhung người kia. Cùng kết thúc Thiên Sơn luận đạo, chuẩn bị trở về thế tục giới xem, tranh thủ đem hắn vậy mang tới tu luyện giới, không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải, hơn nữa hắn đại biểu Thiên Bảo Tông tham gia Thiên Sơn luận đạo. Thấy ngươi không có sao, ta an tâm. Liễu Vô Tà ánh mắt từ Từ Lăng Tuyết trên mặt thu hồi lại. Sau đó nhìn một cái Bạch Nguyên, xoay người rời đi, ước chừng một câu nói, giống như vô số nghiêm túc gai đâm vào Từ Lăng Tuyết tim. Hắn nhất định là hiểu lầm nhận vì mình thích Bạch Nguyên, nếu không làm sao sẽ cùng hắn chung một chỗ. Người đợi một chút, Từ Lăng Tuyết nhô lên, như vậy gọi lại Liễu Vô Tà, tất cả người hoàn toàn là mơ hồ trạng thái. Chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà lại biết Từ Lăng Tuyết? Phiếu Miểu Tông những cái kia nữ đệ tử, một mặt đờ đẫn, còn có việc. Liễu Vô Tà xoay người lại, ánh mắt khôi phục trong trẻo lạnh lùng. Giống như vạn cổ không thay đổi hàn băng, nguyên bản đốt khí một chút dục vọng, ngay tức thì biến mất không còn một mống, có thể bọn họ thật không thích hợp trở thành vợ chồng. Ngươi cùng ta tới, ngay trước mặt của mọi người, Từ Lăng Tuyết lại có thể bắt Liễu Vô Tà tay, kéo hắn hướng địa phương không người chạy tới. Hành động này, để cho tất cả người mở rộng tầm mắt, đã xảy ra chuyện gì? Từ cô nương lại có thể kéo một cái xa lạ chàng trai tay rời đi nơi này. Trên mặt mỗi người tràn đầy không rõ ràng, Bạch Nguyên sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong tròng mắt toát ra một chút sát khí ác liệt. Liên quan tới Từ Lăng Tuyết tin tức, hắn so người bất kỳ đều biết, hắn theo đuổi Từ Lăng Tuyết, đã không phải là một ngày hai ngày. Từ Lăng Tuyết rõ ràng nói cho hắn, nàng đã có trượng phu, từ mới vừa rồi cử động trên không khó nhìn ra, Liễu Vô Tà chính là Từ Lăng Tuyết trong miệng nói người kia. Phiếu Miểu Tông chỉ có vô cùng ít người biết Từ Lăng Tuyết tình trạng. Hiếm có người nói tới, kỳ quái, Bạch công tử không phải một mực đang đeo đuổi Từ cô nương sao? Nàng làm sao sẽ dắt một cái xa lạ chàng trai tay? Quá quỷ dị, chung quanh những người đó nhỏ giọng nghị luận, để tránh bị Bạch Nguyên nghe được, nhỏ giọng một chút, nếu là để cho Bạch Nguyên nghe được, người chết thế nào cũng không biết. Thanh âm của bọn họ rất nhỏ, Bạch Nguyên một cái chân đã bước vào hóa anh cảnh, thanh âm nhỏ đi nữa, cũng có thể truyền vào hắn trong tai, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, sát khí nồng đậm, lấy Bạch Nguyên là trung tâm, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, đi tới xó xỉnh không người, Từ Lăng Tuyết lúc này mới buông tay ra, hai người cách nhau không tới nửa mét, mùi thơm thoang thoảng, tràn vào Liễu Vô Tà lỗ mũi, người lúc nào tiến vào tu luyện giới, cha mẹ bọn họ có tốt không? Từ Lăng Tuyết trên mặt có chút kích động, một hỏi liên tiếp hai vấn đề, hai năm không gặp, có quá nhiều nói muốn nói. Một năm trước tham gia Bách Quốc chi chiến, thuận lợi tiến vào tu luyện giới, nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ đều rất tốt. Liễu Vô Tà đơn giản tự thuật một lần, nghe được cha mẹ đều không sao. Từ Lăng Tuyết một khắc tim để xuống, hắn kêu Bạch Nguyên, là Thiên Nguyên Tông tông chủ chi tử. Từ Lăng Tuyết từ Liễu Vô Tà trong mắt bên trong, thấy một chút thống khổ, liền vội vàng giải thích, ngươi không cần cùng ta giải thích, chúng ta tới giữa cũng không tình vợ chồng. Liễu Vô Tà tỏ ý Từ Lăng Tuyết không cần giải thích. Bọn họ tới giữa, nguyên bổn cũng không có cái gì, chỉ là một giấy hôn ước mà thôi. Từ Lăng Tuyết trong lòng đau xót, hắn quả nhiên vẫn là hiểu lầm mình, hết thảy các thứ này đều là tông chủ an bài. Từ Lăng Tuyết trong ánh mắt lộ ra một chút thống khổ, hai cái nước mắt từ khóe mắt nàng tuột xuống, đứng tại chỗ phát ra nhẹ giọng khóc thút thít, ta trở về ai cũng chừng không được ngươi. Liễu Vô Tà đột nhiên đem Từ Lăng Tuyết ôm vào trong ngực, thời điểm bắt đầu Từ Lăng Tuyết còn vùng vẫy mấy cái, rất nhanh không đang giãy giụa, mặc cho Liễu Vô Tà thật chặt ôm nàng, thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Liễu Vô Tà mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không kềm hãm được đem nàng ôm vào trong ngực. Bọn họ tuy không tình vợ chồng, dẫu sao bái đường thành thân, thân là trượng phu liền phải bảo vệ tốt mình thê tử, không để cho nàng bị bất kỳ khi dễ. Từ Từ Lăng Tuyết trong giọng nói không khó nghe ra, nàng cũng là vạn bất đắc dĩ, hết thảy các thứ này đều là tông chủ an bài. Ôm phút cỡ đó, Từ Lăng Tuyết đột nhiên từ Liễu Vô Tà trong ngực tránh thoát được, một mặt mắc cỡ đỏ bừng vẻ, cúi đầu không dám xem Liễu Vô Tà ánh mắt, tất cả hiểu lầm hóa giải. Liễu Vô Tà tâm tình thật tốt, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao sẽ cùng Tử Hà môn người đánh? Từ Lăng Tuyết ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một chút lo âu nồng đậm, nàng biết rõ Liễu Vô Tà tính cách, học viện đế quốc đoạn cuộc sống kia, mặc dù trao đổi vô cùng thiếu, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, mỗi ngày Từ Lăng Tuyết cũng sẽ chú ý, mấy cái tên hề nhảy nhót mà thôi. Sự việc đã qua, không cần thiết tiếp tục nói tới. Hai người tiếp theo tán gẫu một ít cái khác, phần lớn đều là thương lan thành sự việc, trước kia tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, trải qua như thế nhiều sự việc sau đó, cũng chín muồi rất nhiều, hồi tưởng lại khi còn bé một ít chuyện lý thú, hai người luôn là lơ đãng hiểu ý cười một tiếng, chúng ta trở về đi thôi, miễn được bọn họ lo lắng. Từ Lăng Tuyết nhỏ giọng nói, lại không đi trở về, tông môn bên kia liền sẽ phái người tới gọi nàng. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hai người sóng vai đi trở về, chung quanh tụ tập những người đó, còn chưa rời đi, từng cái tò mò quan sát hắn hai người chúng ta. Từ sư tỷ, hắn là ai à? Mấy tên Phiếu Miểu Tông đệ tử đi nhanh tới đây, kéo Từ Lăng Tuyết cánh tay, tò mò hỏi. Liễu Vô Tà nhìn như bình thường, cảnh giới cũng không cao, loại người này nam vực một chảo một bó to. Hắn kêu Liễu Vô Tà, là chồng ta. Từ Lăng Tuyết lại có thể ngay trước mọi người giới thiệu Liễu Vô Tà là trượng phu nàng. Hành động này, để cho vô số người khiếp sợ không thôi, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Từ Lăng Tuyết là gồ lên rất lớn dũng khí, mới nói ra những lời này. Cái gì? Phiếu Miểu Tông đệ tử khiếp sợ tại chỗ, không cách nào tiếp nhận cái hiện thực này, trừ Phiếu Miểu Tông ra, hiện trường còn có rất nhiều 10 đại tông môn đệ tử. Trên mặt mỗi người tràn đầy và không tưởng tượng nổi, Thiên Nguyên Tông cùng Phiếu Miểu Tông cách nhau cũng không xa. Còn có Tử Hà môn, khoảng cách Phiếu Miểu Tông cũng chỉ một ngày chặng đường, 10 đại tông môn phân bố toàn bộ nam vực, Thiên Nguyên Tông cùng Thiên Bảo Tông cách nhau hàng tỷ bên trong. Bình thường rất ít có trao đổi, Thiên La Cốc, Thanh Hồng môn còn có Tà Tâm điện cách nhau hơi gần. Độc Cô Thế Gia cùng Kim Dương Thần Điện cách nhau không xa. Vũ Hóa Môn ở giữa, cùng những tông môn khác đều có đồng thời xuất hiện, tụ tập ở chung quanh phần lớn đều là Thiên Nguyên Tông còn có Tử Hà Môn đệ tử. biết Liễu Vô Tà người vô cùng thiếu. Sư tỷ, ngươi nói đùa với chúng ta đi, ngươi làm sao sẽ vừa ý như vậy tên nhà quê? Mấy tên nữ đệ tử rất là không rõ ràng. Sư tỷ nhưng mà cao cao tại thượng tiên nữ, chỉ có Bạch Nguyên như vậy thân phận mới có thể xứng với sư tỷ, không cho phép các ngươi nói như vậy hắn. Từ Lăng Tuyết mặt lộ hàn sương, có chút không vui, không cho phép những người khác nói như vậy Liễu Vô Tà. Không có hắn, Từ gia đã sớm tiêu diệt, ngày đó như vậy nhiều thù địch đến cửa, là Liễu Vô Tà sức một mình, đem chém chết, Từ gia mới có thể gìn giữ. Những cái kia nữ đệ tử không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Từ sư muội, ngươi còn không cho ta tiến cử một phen, cái vị công tử này tôn tính đại danh. Bạch Nguyên từ đàng xa cười híp mắt đi tới, trên mặt ổn định như thường, chỉ có trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt khí, che giấu cực tốt nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà. Vị này là chồng ta Liễu Vô Tà, Thiên Bảo Tông đệ tử, vị này là Thiên Nguyên Tông tông chủ chi tử. Bạch Nguyên, Từ Lăng Tuyết cho hai bên làm tiến cử, còn không biết Thiên Nguyên Tông muốn giết chết Liễu Vô Tà sự việc. Cố ý nói tới Liễu Vô Tà là chồng nàng, mục đích rất đơn giản, hy vọng Bạch Nguyên sau này không muốn đang dây dưa nàng. Nguyên lai là Liễu Vô Tà công tử, nghe danh không bằng gặp mặt, Liễu công tử quả nhiên là nhân trung long phượng. Bạch Nguyên đánh một cái ha ha, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, Bạch công tử nghe qua ta tên chữ. Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 621, một đao trẻ mờ, bốn phương chỉ trò, liên quan tới Liễu Vô Tà thân phận, quá thần bí, tại chỗ không có ai mấy người biết. Nghe Bạch Nguyên trong giọng nói ý, tựa hồ biết Liễu Vô Tà, Thiên Nguyên Tông cùng Thiên Bảo Tông cách nhau hàng tỷ bên trong. Hai bên rất ít có nóng nảy, bọn họ không thể nào lẫn nhau biết, thằng nhóc này lấy vì mình là ai à, lại dùng loại giọng nói này cùng Bạch Nguyên công tử nói chuyện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rất nhiều người đối Liễu Vô Tà nhìn hờ hững, Bạch Nguyên nhưng mà nam vực trẻ tuổi đồng lứa tuyệt đối người xuất sắc. Có hy vọng nhất ở trước 30 tuổi, đánh vào chân huyền cảnh, nghe nói hắn đã lĩnh ngộ được hóa anh cảnh ngưỡng cửa. Hơn nữa năm nay mới vừa chừng 20, lấy hắn thiên phú, cộng thêm Thiên Nguyên Tông đào tạo, cùng với phụ thân chỉ điểm, đột phá hóa anh cảnh đỉnh cấp, đó là chuyện sớm hay muộn, có thể hay không lĩnh ngộ được thật huyền, dựa vào là cơ duyên. Liễu công tử gần đây danh tiếng vang xa, hỏi dò nam vực hiện tại người nào không biết Liễu công tử đại danh. Bạch Nguyên giọng nghe tràn đầy tâng bốc, nhưng ẩn chứa một chút sát khí, Liễu Vô Tà từ Mộ Dung Nghi trong miệng đã sớm biết được. Thiên Nguyên Tông sẽ ở Thiên Sơn Luận Đạo đối mình ra tay, đem chém chết. Bạch Nguyên nói xong, chung quanh rất nhiều người cúi đầu trầm tư, ta thật giống như nghe qua Liễu Vô Tà người này, không biết từ chỗ nào biết được. Càng ngày càng nhiều người đang cố gắng nhớ lại, rốt cuộc từ nơi nào nghe vượt qua kiểm tra tại Liễu Vô Tà tin tức. Ta nhớ ra rồi, có phải hay không đại náo Ninh Hải Thành, Chu Diệt Thanh Hồng Môn mấy chục tên đệ tử cái đó Liễu Vô Tà. Ninh Hải Thành là 10 thành trì lớn một trong, tin tức 4 thông 8 đạt, đã sớm truyền khắp toàn bộ nam vực, một tên Vũ Hóa Môn đệ tử đứng ra, bởi vì Vũ Hóa Môn cùng Ninh Hải Thành cách nhau không phải rất xa. Thường xuyên đi Ninh Hải Thành mua mãng hoang đá, lần trước đi thời điểm, nghe được rất nhiều người nói tới một cái kêu là Liễu Vô Tà người. Ta cũng đã nghe nói qua chuyện này, nghe nói hắn binh không nhận máu, Chu Diệt Thanh Hồng Môn 30 mấy người. Còn để cho Đường Đường hai gia tộc lớn hoàn toàn tiêu diệt, lúc ấy chuyện này nháo được sôi sùng sục, lại là một người đứng ra, cũng đã nghe nói qua chuyện này, theo ta biết, hắn thật giống như ở Thiên Bảo Tông sáng lập một cái Thiên Đạo hội, buôn bán linh phù, đã nguy hiểm đến Thiên Nguyên Tông địa vị. Tà Tâm Điện một tên đệ tử đứng ra, một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, âm thầm gây xích mích Liễu Vô Tà cùng Thiên Nguyên Tông quan hệ giữa. Chỉ cần kéo xuống Thiên Nguyên Tông, Tà Tâm Điện năm nay là có thể bắt được 10 đại tông môn đứng đầu. Còn có hàng loạt tin tức tuôn ra tới, đều là liên quan tới Liễu Vô Tà. Từ Lăng Tuyết yên tĩnh đứng ở một bên, không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Liễu Vô Tà làm như thế nhiều kinh thiên động địa sự việc. Dựa vào mình thực lực, từng bước một đi tới ngày hôm nay, trải qua nhiều ít hung hiểm, không cần đoán cũng có thể cảm giác được, gần đây nam vực rất nhiều chuyện, đều là thằng nhóc này làm, không nghĩ tới hắn cảnh giới cũng chưa ra hình dáng gì. Mới vừa rồi đám người nói tới những chuyện kia, cùng Liễu Vô Tà sức chiến đấu, cũng không bất luận quan hệ gì. Bất luận là Ninh Hải Thành đủ loại, vẫn là sáng lập Thiên Đạo hội, bằng dựa vào đều là mưu trí, Liễu Vô Tà, người thật là to gan, lại dám bắt chước chúng ta Thiên Nguyên Tông linh phù khắc họa phương pháp. Kể từ hôm nay, nhất định phải dừng lại tiếp tục tiêu thụ linh phù, mấy tên Thiên Nguyên Tông đệ tử đứng ra, một bộ chỉ trích giọng, cho rằng Liễu Vô Tà bắt chước bọn họ Thiên Nguyên Tông linh phù, cũng không phải là mình sáng chế, muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ? Thiên Nguyên Tông linh phù uy lực muốn so với trên thị trường lớn rất nhiều. Liễu Vô Tà linh phù muốn so với Thiên Nguyên Tông hơi thắng một nước, nguyên nhân chính là làm cái này, Thiên Nguyên Tông linh phù mới biết tiêu thụ giảm nhiều, cộng thêm Liễu Vô Tà linh phù giá cả công đạo, đánh vỡ Thiên Nguyên Tông lũng đoạn, tổn thương đạt tới liền Thiên Nguyên Tông căn cơ, mới biết trêu chọc hoặc sát thân. Hóa sư huynh nói không sai, cái này Liễu Vô Tà bắt trước chúng ta Thiên Nguyên Tông linh phù. Theo Lý Chu Diệt, Thiên Nguyên Tông đang ở phụ cận cách đó không xa, thời gian đầu tiên tụ tập tới đây, từng cái tội danh cưỡng ép đè ở Liễu Vô Tà trên mình, mấy chục tên Thiên Nguyên Tông đệ tử đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn, cần phải một lời không hợp liền muốn tiến lên chém giết khuynh hướng. Lần này Thiên Sơn luận đạo, Thiên Nguyên Tông cao tầng nhưng mà xuống chết làm, phải Chu Diệt Liễu Vô Tà, bắt trước các ngươi Thiên Nguyên Tông. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, các ngươi Thiên Nguyên Tông như vậy rác dưới linh phù, vậy không biết xấu hổ lấy ra xấu hổ mất mặt, muốn giết ta, trực tiếp nói rõ chính là, cần gì phải vòng vo, công khai làm nhục Thiên Nguyên Tông linh phù là rác dưới. Chỉ có Liễu Vô Tà mới dám nói ra những lời này đi. Thiên Nguyên Tông trước mắt nhưng mà 10 đại tông môn đứng đầu. Thiên Bảo Tông đã không nhiều bằng lúc trước, Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Thiên Nguyên Tông đệ tử nổi giận, bị người mắng làm rác dưới, nuốt không trôi khẩu khí này, Bạch Nguyên tròng mắt chỗ sâu, lóe ra sát khí ác liệt, nếu như không phải là Từ Lăng Tuyết tại chỗ, có thể đã sớm đối Liễu Vô Tà ra tay, thằng nhóc này quá liều lĩnh, lập tức đem chém chết. Thiên Nguyên Tông đệ tử từng bước ép sát, thu nhỏ lại vòng chiến, từ đầu đến cuối, Bạch Nguyên không cắt đứt ý, mặc cho những đệ tử này ép hướng Liễu Vô Tà, chỉ có giết hắn, không chỉ có thể giải quyết Thiên Nguyên Tông nguy cơ, còn có thể giết chết tình địch, để cho Từ Lăng Tuyết hoàn toàn thành là người phụ nữ mình. Từ một năm trước thấy Từ Lăng Tuyết sau đó, Bạch Nguyên liền một phát không thể thu thập, Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, trừ Bạch Nguyên thực lực khá mạnh ra, còn có mấy tên đỉnh cấp tinh hà cảnh, chân chính sống chết đánh giết, hắn có rất lớn xác suất chém chết tất cả người, ung dung rời đi, đừng cùng hắn nói nhảm, ra tay, không cho Liễu Vô Tà phản bác cơ hội, một tên ngân hà tầng 6 ngay tức thì ra tay, một trường hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, nhanh vô cùng. Vừa lúc đó, một đạo tịnh ảnh xuất hiện, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, nâng lên tay trắng, nhẹ nhàng một chiêu, Thiên Nguyên Tông tên đệ tử này bị đánh bay ra ngoài. Từ Lăng Tuyết đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, các ngươi dựa vào cái gì sẽ đối hắn động thủ, tuyệt không cho phép người bất kỳ thương tổn tới Liễu Vô Tà. Từ Lăng Tuyết nghĩa tránh ngôn từ hỏi, Từ cô nương, người nhất định là bị hắn lời ngon tiếng ngọt cho mê hoặc. Thằng nhóc này xảo quyệt đa đoan, hôm nay ta liền vì ngươi giết hắn, chỉ có nhà chúng ta công tử mới có thể xứng với ngươi. Bị đánh bay Thiên Nguyên Tông đệ tử hướng người chung quanh sử một cái ánh mắt. Lần này ba người đồng thời hướng Liễu Vô Tà ra tay. Hai người kềm chế Từ Lăng Tuyết, một người khác chém chết Liễu Vô Tà, tốc độ nhanh vô cùng. Từ Lăng Tuyết thực lực rất mạnh, đạt tới đỉnh cấp tinh hà cảnh, đối mặt hai người giáp công, rất khó làm được nhất kích có thể chết người. Liễu Vô Tà bất quá ngân hà một tầng, đối mặt ngân hà tầng 6, có thể liền một chiêu cũng không đỡ được. Thiên Nguyên Tông cách làm, chọc giận Từ Lăng Tuyết, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Lăng không càn quét, đem hai người Thiên Nguyên con em đẩy lui, trường kiếm sau đó cắt ngang đi ra ngoài, ngăn cản một người khác, hết thảy đều ở đây ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh. Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ, mặc cho Từ Lăng Tuyết ra tay, hắn vừa vặn xem, Từ Lăng Tuyết cái này hơn 2 năm qua, tu vi đạt tới trình độ nào, muốn đối hắn tưởng tượng mạnh hơn, cái này 2 năm tới, Phiếu Miểu Tông ở Từ Lăng Tuyết trên mình không thiếu hạ công phu. Liễu Vô Tà, núp ở sau lưng đàn bà coi là cái gì người đàn ông? Thiên Nguyên Tông đệ tử nổi nóng vô cùng, bọn họ không dám đả thương Từ Lăng Tuyết, lựa chọn du đấu mà nói, rất khó giết chết Liễu Vô Tà, chỉ có thể thông qua lời nói, tới làm nhục Liễu Vô Tà. Lăng Tuyết, ngươi lui sang một bên. Liễu Vô Tà đột nhiên vỗ vỗ Từ Lăng Tuyết bả vai, để cho nàng đứng ở phía sau mình, một màn này, tựa như giống như đã từng quen biết, năm đó Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết từ học viện đế quốc trở về gia tộc, gặp phải Thiệu Đông Lập các người vây công Từ gia, đồng dạng là Liễu Vô Tà chắn tất cả người trước mặt. Sau đó gặp gỡ Huyết Đao một đánh, là Từ Lăng Tuyết thay Liễu Vô Tà ngăn cản một đao. Người bị thương nặng, chính là vậy một đao, xé ra giữa hai người ngăn cách, có ta ở đây, bọn họ không tổn thương được ngươi. Từ Lăng Tuyết biết Liễu Vô Tà tính cách, thà đứng sinh, cũng sẽ không quỳ chết, nhất là đứng ở sau lưng đàn bà. Yên tâm đi, đám này rác dưới còn không tổn thương được ta. Liễu Vô Tà cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, mỗi lần thấy cái ánh mắt này, Từ Lăng Tuyết thì có dũng khí thực tế cảm. Tựa như cái này trên đời không có chuyện gì có thể khó khăn được Liễu Vô Tà. Năm lần bảy lượt làm nhục Thiên Nguyên Tông là rác dưới. Liền Bạch Nguyên trên mặt cũng toát ra một chút tức giận vẻ. Chung quanh xuất hiện số ít Thiên Bảo Tông đệ tử, nhưng không ai đứng ra, ngược lại lộ ra một chút cười trên sự đau khổ của người khác. Thằng nhóc này từ đâu tới vận khí, lại có đẹp như vậy thê tử. Thiên Bảo Tông một tên đệ tử một mặt ghen tị, khi thế chạm một cái liền bùng nổ, tùy địa thì cũng có thể bùng nổ đại chiến. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Để tránh Từ Lăng Tuyết xuất thủ lần nữa, tên kia ngân hà tầng 6 đệ tử thân thể giống như một đạo sao rơi. Tại chỗ biến mất, Từ Lăng Tuyết đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, trường kiếm không có thu, tùy thì chuẩn bị ra tay cứu. Nam tử khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, đã ép đến phụ cận, kinh khủng ngân hà thế, giống như nước lũ và mãnh thú vậy. Hóa Ngôn sư huynh, giết cái thằng nhóc này. Sau lưng Thiên Nguyên Tông đệ tử lớn tiếng quát lên. Xuất thủ nam tử tên là Hóa Ngôn, tuổi tác cũng không lớn, không tới 30 tuổi, có thể đạt tới ngân hà tầng 6, thật không đơn giản. Một chuôi hàn mang xuất hiện ở Hóa Ngôn trong tay, xé ra không gian lực cản, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Ai sẽ nghĩ tới, nửa đường thời điểm đột nhiên biến chiêu, Từ Lăng Tuyết muốn xuất thủ cứu, đã không còn kịp rồi. Hóa Ngôn thân thể ở Liễu Vô Tà con ngươi bên trong không ngừng phóng đại. Trên trường kiếm phóng thích ra hàn mang, tạo thành từng đạo kết tinh thể, tràn ngập ở trên hư không, bốn phía nhiệt độ nguyên bản liền thấp. Hóa Ngôn tu luyện lại là hàn băng kiếm pháp, có thể nói là như hổ thêm cánh, trường kiếm đã ép đến Liễu Vô Tà trước mặt, cách hắn cổ, chỉ có một xích xa, hàn khí thấu xương, chui vào Liễu Vô Tà cổ. Từ Lăng Tuyết trường kiếm trong tay đã giơ lên, vừa lúc đó, một đạo hàn mang lăng không xuống, Tà Nhận không biết lúc nào, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tay, một chữ chém, không có bất kỳ quỹ tích có thể tìm ra, tựa như đã sớm tồn tại vậy, một mực che giấu ở trong hư không, chỉ cùng Hóa Ngôn tự đụng vào tới. Hết thảy chính là trùng hợp như vậy, đến khi Hóa Ngôn phản ứng lại thời điểm, là lúc đã chậm. Đáng sợ kiếm cương, lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, hung hãn nghiền đè xuống, oanh oanh oanh, mạnh mẽ kiếm cương nghiền ép, bốn phía không gian phát ra mãnh liệt đung đưa, chung quanh mặt đất không ngừng nứt ra, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Hóa Ngôn sắc mặt biến, muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi, ai cũng không ngờ tới, Liễu Vô Tà đao pháp như vậy lợi hại, chủ yếu là hắn không có làm xong đề phòng, lấy là Liễu Vô Tà bất quá thông thường ngân hà một tầng mà thôi. Thậm chí không có làm bất kỳ phòng ngự, bình thường suy nghĩ, ngân hà tầng 6 đối phó ngân hà một tầng, nhất định là một bên ngược lại chu diệt, mới phát hiện Liễu Vô Tà một mực giả heo ăn hổ. Hắn thực lực tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đây cũng là Từ Lăng Tuyết vì sao đứng ở sau lưng hắn. Học viện đế quốc đủ loại sự tích cũng có thể tỏ rõ. Liễu Vô Tà có vượt cấp khiêu chiến năng lực, rắc rắc, Hóa Ngôn thân thể không tránh kịp, trực tiếp bị Tà Nhận một đao chẻ mờ, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 622, tranh phong tương đối. Ngay trước mặt của mọi người, ác liệt một đao, vô tình chém xuống, không nên giết ta à. Hóa Ngôn trước khi chết phát ra một tiếng hét thảm, trơ mắt nhìn Tà Nhận đánh xuống, không có chút nào tránh né không gian, thấu xương hàn mang tiến vào hắn thân thể. Hóa Ngôn biết mình chết chắc, máu tươi nhiễm đỏ trên mặt đất tuyết trắng, giống như là một đóa đóa màu đỏ hoa mai, xem đẹp vô cùng. Hóa Ngôn thân thể, giống như là không có dễ lục bình, trên không trung không ngừng nổ tung, hóa là vô số máu thịt, trực tiếp bị một đao chẻ thành vô số khối. Thiên Nguyên Tông đệ tử tay chân luống cuống, cũng không biết nên như thế nào cứu, chỉ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Hóa Ngôn chết đi, bốn phía rơi vào giống như chết yên tĩnh, chỉ có nồng nặc tiếng thở dốc. Liễu Vô Tà lại có thể giết chết Thiên Nguyên Tông đệ tử. Cái này tương đương với thọt đến tổ ong vò vẽ, ước chừng đi qua 5 cái hô hấp thời gian, Thiên Nguyên Tông đệ tử cái này mới phản ứng được, một cổ não xông lên, Liễu Vô Tà, ngươi lại dám chém chết Hóa Ngôn sư huynh, ta muốn ngươi chết. Một tôn đỉnh cấp tinh hà cảnh lao ra, trường kiếm chém xuống, Liễu Vô Tà Tà Nhận đã giơ lên, đỉnh cấp tinh hà cảnh thì như thế nào, hắn chiếu giết không lầm, các ngươi đây là khi dễ chúng ta Thiên Bảo Tông không người sao? Nhiều người vây công như vậy một tên đệ tử, thật là mất hết Thiên Nguyên Tông mặt mũi. Lúc này, một đạo tuấn mỹ bóng người xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Một trưởng bổ ngang đi ra ngoài, đem xuất thủ Thiên Nguyên Tông đệ tử đẩy lui, là Lan Lăng. Thời khắc mấu chốt Lan Lăng đứng ra, bọn họ đại biểu Thiên Bảo Tông, lúc này hẳn cùng kẻ thù. Tiếp theo lại là mấy tên Thiên Bảo Tông đệ tử đi tới Liễu Vô Tà bên người, cùng nhau đối mặt Thiên Nguyên Tông, lấy Tần Đao cầm đầu một nhóm người, lựa chọn yên lặng. Thiên Bảo Tông đệ tử chia làm ba phái, nhất phái lấy Lan Lăng cầm đầu, nhất phái là Tần Đao người, còn có một phần chia lựa chọn trung lập. Lan Lăng đứng ra, Liễu Vô Tà rất là kinh ngạc, hướng hắn gật đầu một cái, lộ ra một chút vẻ cảm kích. Ngân Hà 9 tầng mặc dù đối với mình không có bất kỳ áp lực, Lan Lăng không để ý sống chết đứng ra, chứng minh người này đáng kết giao. Tuy không phải lực lượng tương đương, Thiên Bảo Tông bên này đứng ra hơn 10 tên đệ tử, cũng là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ, chân chính tử chiến, nhất định là lưỡng bại câu thương, mọi người tất cả lui ra đi. Bạch Nguyên lúc này nói chuyện, tất cả người toàn bộ tránh ra, dành ra một cái lối đi, từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà, đứng ở hắn 5, m ra, sát ý mạnh mẽ, từ Bạch Nguyên trên mình, phún ra ngoài, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Bạch Nguyên chỉ nói 5 chữ, tuyên bố Liễu Vô Tà tử hình, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Hôm nay ta không chỉ có sẽ không chết, hơn nữa còn sẽ sống được thật tốt. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười. Bạch Nguyên thực lực rất mạnh, muốn giết hắn, không phải như vậy dễ dàng. Hắn là Thiên Nguyên Tông tông chủ chi tử, trên mình nhất định có rất nhiều bảo vật. Liễu Vô Tà vẫn là phải chú ý làm việc, buộc khóa chưa chắc là có thể khắc chế hắn. Thiên Long ấn uy lực quá lớn, duy nhất để cho có thể chu diệt Bạch Nguyên, chỉ có mất đi quyền. Mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, trên hai người bảo bắn ra hơi thở, đủ để hủy thiên diệt địa. thằng nhóc này thật là ngân hà một tầng sao, khí thế lại có thể so với ngân hà tầng 6, chung quanh rất nhiều người chỉ trò, một mặt vẻ không hiểu, một đao chém chết ngân hà tầng 6, Hóa Ngôn mặc dù có khinh thường thành phần, có thể ung dung đem chém chết, bản thân liền thật không đơn giản. Bạch Nguyên, nếu là ta không có đoán sai, người đã hiểu hóa anh cảnh liền đi, đối ngân hà một tầng ra tay, chưa thấy được mất mặt sao? Lan Lăng đi về trước một bước, một mặt châm biếm vẻ, Lan, Bạch Nguyên đưa tay phất một cái, một cổ kinh khủng hóa anh thế, cuộn sạch ra, Lan Lăng, một cái không tránh kịp, trực tiếp bị đẩy lui hết mấy bước, kinh khủng hóa anh thế, hướng Liễu Vô Tà dâng trào tới, Thiên Nguyên Tông chết liền một người, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, Thiên Nguyên Tông đem mặt mũi vô tồn, thân là 10 đại tông môn đứng đầu, danh dự nhìn so mệnh còn nặng hơn, Lan Lăng là đỉnh cấp tinh hà cảnh, lại không chịu nổi Bạch Nguyên nhẹ nhàng phất một cái, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái này Bạch Nguyên, thật đúng là một cái cường địch, nhất định phải chú ý làm việc, âm thầm câu thông buộc khóa, Thái Hoang thế giới vậy động lực, kinh khủng chân nguyên, đánh vào hắn gân mạch, linh hồn mâu không dám tùy tiện thi triển, Bạch Nguyên hồn lực, không thua kém mình, thậm chí còn cao với mình, Hàn Băng đạo pháp vẫn còn lục lọi giai đoạn, đối phó người bình thường còn có thể, đối phó Bạch Nguyên loại cao thủ này, xa xa không đủ, ken két ta, hai người dưới bàn chân màu xám cho nham thạch không ngừng nổ tung. Vô hình giao phong, đã bắt đầu, chỉ là người thường không cảm giác được mà thôi. Hồn lực giao phong, người chung quanh phát ra từng trận kêu lên, hai người lại có thể ở hồn tranh thủ đấu. Vô hình hồn lực, do như nước thủy triều vậy, công kích đối thủ, Bạch Nguyên lấy hóa anh lực, công kích Liễu Vô Tà nguyên thần. Ở Liễu Vô Tà hồn hải chỗ sâu, xuất hiện một tòa hình cung thuẫn tròn. Đây là đoán hồn thuật chiêu thứ hai, linh hồn thuẫn, mục đích chủ yếu là đề phòng hết thảy hồn lực công kích. Linh hồn thuẫn Liễu Vô Tà còn ở lục lọi giai đoạn, cũng không hoàn toàn thành thục. Trước mắt mà nói, đủ hắn hóa giải Bạch Nguyên hồn lực đánh sâu vào, linh hồn mâu sở trường công kích, linh hồn thuẫn sở trường phòng ngự, hai người tới giữa, phối hợp không chê vào đâu được, còn như một chiêu cuối cùng linh hồn chi hỏa, Liễu Vô Tà một chút đầu mối cũng không có, linh hồn lại có thể thả ra ngọn lửa, đơn giản là chưa bao giờ nghe, hai người hai chân một chút xíu lõm sâu đi xuống, đã không tới mắt cá chân vị trí, không tiếng động đợt khí, cuốn lên hai người áo quần, phát ra rào rào tiếng vang, Từ Lăng Tuyết một mặt lo âu. Bạch Nguyên thực lực, nàng vô cùng rõ ràng, coi như là nàng, ở Bạch Nguyên trong tay, tối đa chỉ có thể kiên trì 10 chiêu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có người nói chuyện, để tránh cắt đứt bọn họ tới giữa tranh đấu, lâm vào trạng thái giằng co, Bạch Nguyên nội tâm thầm giật mình, không nghĩ tới Liễu Vô Tà hồn lực, lại mạnh như vậy, nho nhỏ ngân hà một tầng, lại có thể kháng nhận định hắn hóa anh công kích. Bạch Nguyên từ nhỏ liền tu luyện một môn linh hồn thuật, lực công kích tuy không bằng linh hồn mâu, nhưng cũng không thể khinh thường. Khắc họa linh phù, đối linh hồn yêu cầu cực kỳ hà khắc, Liễu Vô Tà đem đoán hồn thuật cải tạo một phen, truyền thụ cho Tùng Lăng, cũng không có năng lực công kích, chủ yếu là lớn mạnh nguyên thần. Ông, không gian đột nhiên truyền tới một hồi mãnh liệt đung đưa, giống như là một tầng nhàn nhạt rung động, lấy hai người là trung tâm, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, ngay sau đó, thân thể hai người cùng nhau lui về phía sau hết mấy bước. Hồn lực giao phong, lại có thể bên tám lạng, người nửa cân, cái này để cho rất nhiều người thất kinh. Liễu Vô Tà hồn lực lại mạnh mẽ đến như vậy trình độ. Thằng nhóc này cũng quá nghịch thiên, lại có thể tiếp nhận Bạch Nguyên công kích, hồn lực rất khó thương tổn tới hắn, chỉ có thể bằng dựa vào vũ kỹ. Tử Hà môn đệ tử tụ tập ở bốn phía, mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ, Bành Bân bị Liễu Vô Tà một cước đá tổn thương, liền đứng ở cách đó không xa, sắc mặt bị sợ thảm trắng, thật may Liễu Vô Tà không có giết hắn, liền Hóa Ngôn đều chết ở Liễu Vô Tà trong tay, lúc ấy Liễu Vô Tà nếu như toàn lực ra tay, hắn đã sớm chết rồi. Ta đây là đánh giá thấp ngươi. Bạch Nguyên hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục bình thường, Liễu Vô Tà sắc mặt hơi có chút phát trắng. Hồn lực giao phong, Liễu Vô Tà vẫn là hơi kém một bậc, dẫu sao hai người chênh lệch như thế nhiều cảnh giới, có thể kiên trì nổi, đủ để nghịch thiên, ra tay đi. Liễu Vô Tà giơ lên tà nhận, nhắm vào thương khung, kinh khủng đao ý, tràn ngập khắp nơi, đao khí thật là mạnh. Người chung quanh thầm giật mình, tà nhận trên phóng thích ra đao khí quá đáng sợ, không gian lại không chịu nổi, tùy tiện có bị xé ra nguy hiểm. Đây là cái gì đao? Không giống như là vương khí, nhìn như vương khí, thực tế có thể so với nguyên khí, lạnh lùng lưỡi đao, đi qua gió lạnh thổi phất, phát ra tiếng rít bén nhọn, Bạch Nguyên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đồng dạng là vô cùng sắc bén, mấu chốt nhất, cái này thanh trường kiếm lại là chân chánh nguyên khí, bàn về phẩm cấp, tuyệt đối ở tà nhận bên trên, các ngươi làm gì, tất cả dừng tay cho ta, một đạo quát chói tai tiếng, từ đàng xa vang lên, Hạc lão thân thể giống như một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở trong hai người ương. Phát hiện rất nhiều đệ tử rời đi sân, Hạc lão liền cảm thấy không đúng, thời gian đầu tiên chạy tới, thật may tới kịp thời, lại tới trễ một bước, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lão Hạc, giữa tiểu bối tranh đấu, người thế hệ trước đi ra ngăn cản, có phải hay không quá phận? Lúc này, từ Thiên Nguyên Tông khu vực, nhô ra một tôn ông già, tóc bạc da gà, hình dáng nhìn giống như là sống mấy trăm tuổi. Hắn hẳn đã sớm đứng ở chỗ này, một mực không chịu hiện thân. Lão rùa đen, các ngươi Thiên Nguyên Tông không khỏi quá bá đạo, vu hãm chúng ta Thiên Bảo Tông bắt chước linh phù của các ngươi. Thật đúng là buồn cười. Trước khi tới, Hạc lão đã từ những đệ tử khác trong miệng biết được chuyện ngọn nguồn. Mộ Dung Nghi có thể điều tra ra được Thiên Nguyên Tông muốn tru diệt Liễu Vô Tà. Thiên Bảo Tông cao tầng không có thể không biết. Xuống chiến hạm, Hạc lão hy vọng bọn họ không nên chạy loạn. Đầu tiên là đề phòng người tuyết, thứ hai để tránh Thiên Nguyên Tông đả kích. Thằng nhóc này giết ta Thiên Nguyên Tông đệ tử, bắt chước ta Thiên Nguyên Tông linh phù, hôm nay nhất định phải chết. Tên kia tóc bạc da gà ông già từng bước một đi về phía trong sân. Mỗi đi một bước, xung quanh không gian đi theo đung đưa, khí thế ngút trời, cùng Hạc lão như nhau, đều là đỉnh cấp hóa anh cảnh. Liễu Vô Tà kẹp ở giữa bọn họ, giống như hai tôn nước lũ và mãnh thú, không ngừng trào hướng mình, sử dụng thiên đạo thần thư, tất cả tràn lên đợt khí, không ngừng bị chiếm đoạt, không tổn thương được Liễu Vô Tà chút nào, kỹ không bằng người mà thôi. Loại rác dưới này, chết liền tương đương với tiết kiệm các ngươi Thiên Nguyên Tông lương thực. Hạc lão một bộ tức chết người liều mạng dáng vẻ, làm cho cả Thiên Nguyên Tông thuộc về tức giận bên bờ. Liễu Vô Tà mắng bọn hắn là rác dưới thì thôi, liền Hạc lão đều nói bọn họ còn sống là lãng phí lương thực, trần trụi làm nhục, để cho mỗi cái Thiên Nguyên Tông đệ tử đối Liễu Vô Tà bắn tới vô biên sát khí, công khai cười nhạo Thiên Nguyên Tông đệ tử kỹ không bằng người. Hạc lão mặt mũi này đánh được có chút vang à? Hừ, hôm nay liền để cho các người xem, rốt cuộc là ai kỹ không bằng người. Tóc bạc da gà ông già tên thật kêu Vương Phách, rất nhiều người từ phía dưới tích gọi hắn Vương Bát, Hạc lão lại là trực tiếp gọi hắn kêu lão rùa đen. Thiên Nguyên Tông tất cả đệ tử đi về trước một bước, lăn lăn đợt khí chấn động được chung quanh không gian đều đang đung đưa. Thiên Sơn Luận Đạo còn chưa mở, mọi người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều riêng lui một bước, cùng lớn sẽ mở, tự nhiên có chính là cơ hội tranh đấu. Lúc này, Phiếu Miểu Tông trưởng lão đứng ra, chỉ cần bọn họ giao ra hung thủ giết người, những người khác có thể rời đi, nếu không ngày hôm nay đều phải chết. Vương Phách trên mình xông ra một cổ cuồng bạo khí, dự định muốn lưu lại Thiên Bảo Tông tất cả người. Thật cuồng giọng, ta đây muốn xem. Ngày hôm nay ai dám động chúng ta Thiên Bảo Tông một người. Mộc Thiên Lê xuất hiện ở đám người bên trong, thật huyền thế, đem tất cả hóa anh thế toàn bộ làm tan rã, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 623, chính thức mở. Hai đại tông môn đệ tử giữa tranh đấu, lại liền tông chủ đều kinh động, âm thầm còn có rất nhiều khí tức cường đại, cũng không đứng ra, lựa chọn hội, bọn họ tranh đấu càng hung, những tông môn khác càng vui vẻ. Ta Thiên Nguyên Tông muốn giết người, ai cũng không cách nào ngăn cản, không gian lại là một hồi chập chờn. Thiên Nguyên Tông tông chủ Bạch Tấn xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, cũng là Bạch Nguyên phụ thân, tuổi tác cũng không lớn, mới đảm nhiệm tông chủ không lâu, tối đa 15 năm, 10 đại tông chủ Bạch Tấn tuổi tác hẳn là một cái nhỏ nhất. Thứ nhì chính là Mộc Thiên Lê, hai người số tuổi không kém nhiều, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, đồng thời xuất hiện hai tôn chân huyền lão tổ, đưa đến bốn phía không gian không ngừng vặn vẹo, một ít cấp thấp tinh hà cảnh, căn bản không chịu nổi, rối rít che lỗ tai, hướng xa xa thối lui, muốn động ta Thiên Bảo Tông người. Hỏi trước ta có đồng ý hay không? Mũi châm đối dâu, Mộc Thiên Lê lời nói không sợ, đem Liễu Vô Tà các người bảo vệ ở sau lưng, có hắn ở đây, người bất kỳ đừng hòng động Thiên Bảo Tông đệ tử một cọng tóc. Chân huyền lão tổ một khi giao chiến, nhất định long trời lở đất, toàn bộ thiên sơn có thể hay không chịu được, vẫn là ẩn số, một khi bùng nổ kinh khủng tuyết bạo, bọn họ tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Xa xa là cao đến trăm trượng đỉnh núi, phía trên chất đầy mấy chục nghìn năm tuyết đọng, một khi bùng nổ, hậu quả có thể tưởng tượng được. Xung quanh không gian đang không ngừng đung đưa, xa xa núi tuyết truyền tới mãnh liệt tiếng rắc rắc, tuyết bảo tùy thời cũng sẽ tạo thành, cũng không ai chịu lui về phía sau một bước, không ít người mặt lộ vẻ sợ hãi, nếu như bùng nổ tuyết bảo, bọn họ liền trốn hy vọng sống cũng không có. Rời đi thiên sơn, cần vượt qua một đoạn huyền băng khu vực, tuyết bảo một khi bùng nổ, coi như bọn họ ngồi chiến hạm rời đi, cũng sẽ bị băng toàn kéo bể. Lúc tới, thiên sơn gió êm sóng lặng, chiến hạm có thể dễ dàng lái vào nơi đây, tuyết bảo long trời lở đất sẽ khuấy loạn nơi này quy luật, trừ chân huyền lão tổ, những người khác đều phải chết, người chết không thể sống lại. Thiên Sơn Luận Đạo sắp mở, hai vị cần gì phải tiếp tục tranh đấu nữa, chẳng lẽ nếu không phải là làm được lưỡng bại câu thương mới chịu bỏ qua sao? Thiên La Cốc tông chủ đi ra, giọng hiền hòa, hy vọng hai người tạm thời buông xuống ân oán, hết thảy lấy Thiên Sơn Luận Đạo làm chủ. Quyền tông chủ nói không sai, việc đã đến nước này, chỉ có thể chờ Thiên Sơn Luận Đạo kết thúc sau đó làm tiếp kết quả cuối cùng. Độc Cô gia chủ tớ trong hư không chui ra ngoài, đồng ý Thiên La Cốc tông chủ ý, liên tiếp 10 đại tông chủ căn bản cũng gộp đủ, cộng thêm một ít tông môn hạng nhì, đạt hơn 30 tên chân huyền cảnh, tề tụ một đường. Mộc Thiên Lê, hôm nay không giao ra người này, Ngươi biết hậu quả, Thiên Bảo Tông tất cả người, đừng hòng sống từ Thiên Sơn rời đi, uy hiếp trắng trợn, dự định mượn Thiên Sơn luận đạo, tiêu diệt Thiên Bảo Tông. Cái này hơn 100 tên Thiên Bảo Tông đệ tử, đều là Thiên Bảo Tông tương lai hy vọng, nếu như toàn bộ tống táng ở chỗ này, đối Thiên Bảo Tông mà nói, đúng là đả kích chí mạng. Vậy chúng ta đi nhìn. Mộc Thiên Lê khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mang Liễu Vô Tà các người trở lại Thiên Bảo Tông khu vực. Trước khi chia tay, Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết đơn giản nói đôi câu, không để cho nàng dùng lo lắng, đoàn người trở lại doanh trại. Mộc Thiên Lê sắc mặt âm trầm, ánh mắt quét qua hơn 100 tên đệ tử, mỗi cái người không tự chủ cúi đầu xuống, không cách nào chịu đựng Mộc Thiên Lê vô cùng cái lực công kích ánh mắt. Thật rất tốt ta, Thiên Bảo Tông gặp gỡ nguy cơ, các ngươi lại là một đám cát rời rạc, thật là để cho ta thất vọng. Mộc Thiên Lê không có truy cứu Liễu Vô Tà trách nhiệm. Dưới tình huống đó, đổi thành người bất kỳ cũng sẽ xuất thủ, há có thể yếu đi Thiên Bảo Tông danh tiếng. Bọn họ những người này ngược lại tốt, trừ Lan Lăng cùng hơn 10 người bên ngoài, những người khác lựa chọn đứng ở xung quanh hội. Mặc dù Liễu Vô Tà chém chết một tên Thiên Nguyên Tông đệ tử, Thiên Bảo Tông vẫn là mất hết mặt mũi mặt, bàn về ngưng tụ lực, xa không bằng những tông môn khác. Tông chủ, chuyện này thật không trách chúng ta, Hạc lão đã phân phó, để cho mọi người không nên rời khỏi, là người nào đó không để ý khuyên can, chạy đến người khác trên địa bàn gây chuyện, suýt nữa cho Thiên Bảo Tông rước lấy phiền toái lớn. Nói chuyện nam tử kêu Tôn Thượng Hương, cùng Tần Đao quan hệ không giống bình thường, mặt đầy ủy khuất, ngược lại đem mũi dùi chỉ hướng Liễu Vô Tà, cho rằng là hắn cho Thiên Bảo Tông rước lấy phiền toái. Theo lý trách cứ hắn mới đúng, hắn sự việc, ta tự nhiên sẽ truy cứu hắn trách nhiệm, nhưng là các ngươi hành động đã thực hiện đâu? Thân là Thiên Bảo Tông đệ tử, đại nạn ngay đầu, lẫn nhau tháo đài, các ngươi chưa thấy được xấu hổ sao? Mộc Thiên Lê một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mỗi cái người cúi đầu, không dám phản bác, chuyện này bởi vì ta lên, tông chủ cũng không muốn trách cứ những người khác, chính ta sẽ xử lý. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, mỗi người mặt mũi thu hết vào mắt, tốt lắm, mọi người cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Hậu thiên chính thức mở Thiên Sơn luận đạo, cũng dưỡng chân tinh thần, Mộc Thiên Lê không có tiếp tục tra cứu đi xuống, mỗi cái tông môn cũng rất khó làm được một khối thiết bản. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Huynh đệ ruột tới giữa có lúc còn có ngăn cách, huống chi mọi người chỉ là sư huynh đệ, đám người lục tục tản đi. Lan sư huynh, chuyện mới vừa rồi, 10 phần cảm ơn. Liễu Vô Tà đi về phía Lan Lăng, mới vừa rồi là hắn cái đầu tiên dẫn đầu đứng ra. Nhất định phải tự mình cảm ơn một phen, mọi người đều là sư huynh đệ, như vậy khách khí làm gì? Lan Lăng vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, tỏ ý hắn không cần khách khí. Liễu Vô Tà gật đầu, phần ân tình này hắn sẽ nhớ trong lòng. Ngày sau phương dài, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người đứng tại chỗ. Mặc cho thấu xương gió lạnh thổi qua tới, tiếp theo một ngày rất bình tĩnh, Thiên Nguyên Tông không có tới đánh lén Liễu Vô Tà, phần lớn thời gian, Liễu Vô Tà đều đang bế quan trong đó vượt qua, đột phá tinh hà cảnh sau đó, mỗi ngày tu vi đó là một ngày ngàn dặm, không bao lâu, liền có thể đột phá ngân hà tầng 2 cảnh, một ngày này thời gian, 10 đại tông môn cao tầng, toàn lực ứng phó bố trí sân, chuẩn bị ngày mai Thiên Sơn luận đạo, một ngày thời gian, thoáng một cái vừa qua, mỗi cái người từ tu luyện bên trong lui ra ngoài. Liễu Vô Tà ngắn ngủi này một ngày thời gian, toàn lực hiểu Hàn Băng Đạo Pháp, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Hàn Băng Đạo Pháp lực công kích tăng lên mấy chục lần vượt quá, thi triển một đường đóng băng, có thể ngay tức thì phong bế chu vi mấy trăm mét, biến thành một phiến nước đá thế giới. Thiên Sơn luận đạo chính thức mở, vô số người từ bên trong lều đi ra, ở giữa sàn trên vị trí xây dựng rất nhiều kỳ kỳ quái quái kiến trúc, những thứ này đều là 10 đại tông môn kiệt tác, đem toàn bộ Thiên Sơn đổi một cái hình dáng, không hổ là chân huyền cảnh. Thủ đoạn ngút trời, ở Liễu Vô Tà phía trước, xuất hiện 5 tòa tháp cao, mỗi một tòa tháp cao đối ứng 10 tầng, hẳn là đối ứng 10 đại tông môn, quy tắc ở trên đường tới, tất cả mọi người đã nhớ ở tim, 5 tòa tháp cao, phân biệt đối ứng trận pháp, binh khí, đan đạo, linh phù, cùng với phá kiếm đạo, dựa theo trước mắt tông môn hạng, phía trên nhất một tầng là Thiên Nguyên Tông, phía dưới cùng một tầng là Kim Dương Thần Điện, Thiên Bảo Tông ở vị trí chính giữa, mỗi cái tông môn ở mình đối ứng vậy một tầng, thiết lập trùng trùng cạm bẫy. Do những tông môn khác đệ tử phá giải đóng một cái, thì được một phần, thất bại không điểm, cuối cùng, được tổng điểm tích lũy, đại biểu tông môn điểm số, liên tục mấy giới, Thiên Nguyên Tông lấy tuyệt đối điểm số, dẫn đầu những tông môn khác, tất cả người tiến vào trước trận pháp tháp tầng thứ nhất. Phá giải Kim Dương Thần Điện bố trí trận pháp, thời gian quy định là nửa giờ, thiết lập là 5 cái cấp bậc, thời gian sử dụng ngắn nhất lấy được 10 cái điểm tích lũy. Thời gian sử dụng nhất lâu thì là 1 cái điểm tích lũy. Vượt qua nửa giờ coi như phá giải. Đồng dạng là không điểm, quy tắc rất đơn giản, chủ yếu là khảo nghiệm 10 cái tông môn toàn thể thực lực. Tới lập ra năm vực hạng, nửa giờ trong thời gian, có 5 loại điểm tích lũy, nhất cao 10 phần, thấp nhất 1 phần, chênh lệch có thể nói là thiên địa phân biệt, phá giải càng nhanh, đại biểu đối với trận pháp một đạo lĩnh ngộ càng sâu sắc. vì để cho mình tông môn có thể lấy được thành tích tốt. 10 đại tông môn nhưng mà sát phí khổ tâm, không ngừng gia tăng khảo hạch độ khó, để cho những tông môn khác, không cách nào từ mình cái này một tầng lấy được điểm tích lũy. Mỗi một giới độ khó, cũng đang tăng lên, nếu mình không thể lấy được cao hơn điểm tích lũy. Duy nhất biện pháp, ngăn cản những tông môn khác, giống vậy không cách nào lấy được tốt thành tích. 10 đại tông môn cầm hạng nhìn so sinh mạng còn trọng yếu. Những cái kia hạng gần chót tông môn, phát triển là càng ngày càng tệ, không chiêu thu được đệ tử giỏi, chỉ có thể đổi là theo kinh doanh, địa vị xa không bằng trước. Kim Dương Thần Điện 1000 năm trước chỉ là tông môn hạng nhì, ngắn ngủi mấy năm nhanh chóng quật khởi, hôm nay lại luân lạc tới đội sổ tồn tại, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị cái khác tông môn hạng nhì cấm chỉ. Tỷ như Đại Kỳ Môn, những năm gần đây nhất phát triển nhanh mạnh, rất có thể thay thế Kim Dương Thần Điện, trở thành mới một trong 10 đại tông môn, 150 tên đệ tử, tề tụ một đường, Thiên Sơn Luận Đạo sắp mở, các ngươi không chỉ có đại biểu là cái người, cũng là tông môn, hy vọng các ngươi có thể biểu hiện tốt một chút, trước khi chia tay. Hạc lão cầm tất cả người triệu tập cùng nhau, hy vọng bọn họ đồng tâm hiệp lực, để cho Thiên Bảo Tông hạng tăng lên một đoạn lớn. Trả lời thanh âm thưa thớt, mọi người tâm trạng không cao lắm. Hạc lão than thở một tiếng, mang đám người hướng khu vực chỉ định chạy tới. Năm nay Thiên Sơn Luận Đạo chúng ta thiết định rất nhiều khen thưởng. Những phần thưởng này do chúng ta 10 đại tông môn tập thể cung cấp. Mỗi một tòa tháp lấy được trước 3 tên, khen thưởng một quả tấn thăng đan, tên thứ 4 đến tên thứ 10 thì lấy được một quả đan dược cấp 9, 5 tòa tháp tổng thành tích thứ nhất khen thưởng gấp bội. Bạch Tấn đứng ra, ánh mắt càn quét một vòng, tuyên bố năm nay khen thưởng quy tắc. Nghe được tấn thăng đan, phía dưới trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ hưng phấn. Đây là 10 đại tông môn liên hiệp tưởng thưởng, tinh hà cảnh uống tấn thăng đan, không điều kiện tăng lên một cảnh giới, vô cùng nghịch thiên. Loại đan dược này cực kỳ hiếm thấy, trên thị trường căn bản không mua được, coi như là đỉnh cấp tinh hà cảnh uống tấn thăng đan, có rất lớn hy vọng trợ giúp bọn họ đánh vào hóa anh cảnh. Đan dược cấp 9 giá trị giống vậy rất cao, Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, lần này nếu như không có tông môn tưởng thưởng đan dược cấp 9, rất khó đột phá tinh hà cảnh. Đối với hắn mà nói, một quả đan dược cấp 9 cực kỳ nhỏ, bởi vì thái hoang thế giới nhu cầu quá lớn. Đối với người bình thường mà nói, một quả đan dược cấp 9, có thể nói là giá trị liên thành, những thứ này chỉ là một phần chia khen thưởng, lấy được thành tích tốt, tông môn khen thưởng cũng sẽ không thiếu, khó trách rất nhiều đệ tử, tế phá đầu muốn tham gia Thiên Sơn Luận Đạo. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên. Tấn thăng đan hắn sớm có nghe đồn, không nghĩ tới Thiên Sơn Luận Đạo hội có phần thưởng này. Nếu như có thể bắt được mấy cái, có thể mượn tấn thăng đan, trợ giúp mình đột phá cảnh giới nhỏ vượt qua, chỉ cần tích lũy đầy đủ tài nguyên, Liễu Vô Tà có thể không hạn chế đột phá đi xuống. Lần trước đột phá tinh hà cảnh sau đó, trên mình tài nguyên cơ hồ đều dùng hết, trừ một ít linh thạch ra, còn dư lại không có mấy. Tất Cung Vũ cho hắn đan dược, tất cả đều là cấp 8, xa xa không thể thỏa mãn Liễu Vô Tà nhu cầu. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 624, không dám tin, quy tắc không cần quá nhiều giới thiệu, mỗi cái người trước khi tới, cũng làm đủ môn học, tránh trễ nãi mọi người thời gian, tuyên bố khen thưởng cơ chế sau đó, chính thức mở Thiên Sơn Luận Đạo. Tới trước tông môn hạng nhì còn có mọi người tộc, đã sớm chờ đã lâu, rối rít tụ tập ở 5 tòa tháp chung quanh, hội cuộc thịnh yến này, tất cả người tiến vào trận pháp tháp, theo một tiếng quát to, hơn 1000 người, nhanh chóng tiến vào trận pháp tháp, tiến vào một khắc kia bắt đầu, tính giờ vậy bắt đầu. Từ bề ngoài xem, trận pháp tháp chừng mực, sau khi tiến vào, mới phát hiện có động thiên khác, bên trong tự thành không gian, hơn 1000 người đi vào, nhanh chóng tách ra, tiến vào mỗi cái lối đi bố trí trận pháp đều là giống nhau. Liền xem ai bản lãnh, bố trí trước, do 10 đại tông chủ lẫn nhau kiểm tra một lần, để tránh có tông môn cố ý ăn gian. Thiên Nguyên Tông mặc dù lung lạc một ít tông môn, ở Thiên Sơn Luận Đạo trên, còn không dám làm giả, lung lạc những tông môn kia, nguyên nhân chính là làm tên lần quá thấp. Mới biết nịnh hót Thiên Nguyên Tông, bọn họ hận không thể Thiên Nguyên Tông địa vị kéo thấp một ít, bọn họ tăng lên một ít, mọi người như vậy mới có thể ngồi ngang hàng. Bọn họ lối đi sau đó tiến vào trận pháp tháp, bề mặt đột nhiên sáng, giống như là một mặt tinh bình, toàn bộ trong tháp thế giới xuất hiện ở trên màn ảnh, như vậy thuận lợi người bên ngoài hội có thể thấy rõ ràng trong tháp mỗi một chi tiết biến hóa. Do mọi người tới giám sát, như vậy còn có sức thuyết phục, nếu như có ăn gian, người bên ngoài một mắt liền có thể nhìn ra. Các ngươi mau xem, Bạch Nguyên đã phá giải đạo thứ nhất trận pháp, mở không tới một phút, bên ngoài liền truyền tới tiếng kinh hô, không hổ là Thiên Nguyên Tông chủ chi tử, thực lực sâu không lường được à, có thể bị mời tới, đều là đương thời người xuất sắc, những cái kia tông môn hạng nhì thiếu chính là nội tình. Không thể nói bọn họ thực lực không bằng 10 đại tông môn, còn có mấy cái tông môn, mới quật khởi mấy trăm năm mà thôi, đã có vượt qua những cái kia truyền thừa vạn năm tông môn. Tử Hà Môn Đặng Hạ vậy rất lợi hại, tốc độ không có ở đây Bạch Nguyên dưới à, từ một cái khác khu vực. Giống vậy truyền tới tiếng kinh hô, mọi người chú ý phần lớn đều là 10 đại tông môn đứng đầu những đệ tử kia. Số người quá nhiều, căn bản không thấy qua tới. Mau xem, Phiếu Miểu Tông thánh nữ, thật giống như bắt đầu phá giải đạo thứ 3 trận pháp. Phiếu Miểu Tông hạng cũng không khá lắm, năm trước đều ở đây 7-8 tên trường quanh quẩn, muốn đánh vào tốt hơn thành tích, cũng không dễ dàng. Cái này thánh nữ ta biết, nghe nói nàng đến từ thế tục giới, thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, ngươi một lời ta một lời, đều ở đây soi mói, tông chủ, Vô Tà sẽ mang đến cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ sao? Đệ tử sau khi tiến vào, chỉ còn lại Mộc Thiên Lê còn có 3 tên trưởng lão ngồi ở bên ngoài. Hạc lão ngồi ở Mộc Thiên Lê một bên, nhỏ giọng hỏi, tông chủ đối liễu Vô Tà, nhưng mà dành cho kỳ vọng rất lớn, năm nay Thiên Bảo Tông có thể hay không lật bàn, toàn dựa vào liễu Vô Tà, những đệ tử khác thực lực. Hạc lão trong lòng vô cùng rõ ràng, có thể hay không ổn định bây giờ hạng, vẫn là ẩn số, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Mộc Thiên Lê cười thần bí, hắn có thể không tin người bất kỳ, nhưng là hắn tin tưởng con gái mình ánh mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã qua một nén hương thời gian, Bạch Nguyên đã tiến vào cuối, Kim Dương Thần Điện bố trí trận pháp, căn bản không làm khó được hắn. Các ngươi mau xem Thiên Bảo Tông, năm nay biểu hiện vô tận nhân ý à, tầng thứ nhất biểu hiện lại kém như vậy, lạc hậu những tông môn khác một đoạn lớn. Trừ chú ý những thiên tài kia ra, 10 đại tông môn toàn thể hạng cũng là mọi người chú ý một trong. Người cũng không xem năm nay Thiên Bảo Tông tới những đệ tử kia thực lực nhất cao không quá đỉnh cấp tinh hà cảnh, ta nghe nói những tông môn khác 50 tuổi trở xuống, nhưng mà xuất hiện hòa anh cảnh cường giả. Đại Kỳ Môn một tên trưởng lão mặt coi thường dáng vẻ, những năm này lớn Kỳ Môn một mực phụ thuộc vào Thanh Hồng Môn, có thể nói là lẫn vào gió nổi nước lên, cộng thêm những năm này phát triển nhanh chóng, có hy vọng nhất đánh vào 10 đại tông môn. Nói chuyện giọng vậy có khí phách đứng lên, Thiên Sơn Luận Đạo có quy định nghiêm chỉnh, tuổi tác không được vượt qua 50 tuổi, theo ta xem, năm nay Thiên Bảo Tông liền trước năm cũng không vào được. Cái này còn là năm đó đệ nhất đại tông môn sao? Mỗi cái tiếng người khí tràn đầy khinh thường, ngàn năm trước, Thiên Bảo Tông nhưng mà nam vực đệ nhất đại tông môn, tạo cho vô số thần thoại, gần đây cái này ngàn năm thời gian, có thể nói là vừa rơi xuống ngàn trượng, từ đệ nhất đại tông môn, đã luân lạc tới ở giữa thang đội, liền trước ba cũng không vào được. Cái đó không phải Liễu Vô Tà sao? Nghe nói gần đây đầu ngọn gió rất thịnh, làm sao ở trong lối đi quanh quẩn không tiến lên? Không ít người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, chủ yếu bởi vì hắn gần đây danh tiếng quá thịnh vượng, đoán chừng là không hiểu trận pháp chi đạo đi. Hắn đã xa xa đem hắn bỏ rơi. Đại Kỳ Môn không ngừng ồn ào lên giễu cợt, chú ý không chỉ là Đại Kỳ Môn, còn có Hầu gia, bọn họ đối Liễu Vô Tà một chút không xa lạ gì. Đại trưởng lão chính là người này giết Hậu Trì Hiền Chất, Hầu gia thuộc về gia tộc nhị lưu. Liền gia tộc lớn cũng không tính, không có chân huyền lão tổ, thực lực cao nhất chỉ có hóa anh cảnh, lấy Hầu gia năng lực, căn bản không cách nào vượt qua Thiên Sơn ranh giới huyền băng vạn năm khu vực. Lần này có thể tới, đầu tư mua một tòa siêu cấp chiến hạm, thằng nhóc này không sống lâu, Thiên Nguyên Tông sẽ không bỏ qua hắn. Hầu gia đại trưởng lão sắc mặt dữ tợn, hắn đã sớm biết Liễu Vô Tà tới, lại không có bất kỳ biện pháp, Hầu gia còn không dám cùng Thiên Bảo Tông cứng đối cứng. Ngay trước tông chủ mặt chu diệt Thiên Bảo Tông đệ tử, Hầu gia không chịu nổi, trước phái người ám sát, chỉ cần không để lại chứng cớ, Thiên Bảo Tông có thể thế nào hắn vì sao? Liền tại tất cả người buông tha hội Liễu Vô Tà, cho rằng hắn tầng thứ nhất lấy được không điểm thời điểm. Hắn đột nhiên động, mới vừa rồi đứng ở trong lối đi, là lợi dụng quỷ đồng thuật, đem toàn bộ trong lối đi tất cả trận pháp toàn bộ nhìn một lần. Không giống như là những người khác, đi một bước coi là một bước, hơn nữa còn là đi tới lui ngừng ngừng, đụng phải phức tạp trận pháp, cần lưu lại rất lâu, bước ra bước đầu tiên một khắc kia. Mộc Thiên Lê trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười châm biếm. Nếu như hắn không thể dẫn Thiên Bảo Tông đi xa hơn 3 năm sau đó, thì muốn tháo xuống tông chủ vị. Đảo mắt đã qua gần nửa canh giờ, Bạch Nguyên đã đến gần cuối lối đi. Các ngươi mau xem, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Liễu Vô Tà tốc độ đột nhiên tăng nhanh? Đám người truyền tới một hồi kêu lên. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vượt qua bước đầu tiên thời điểm, do như điện chớp qua lại ở lối đi bên trong. Trong lối đi tổng cộng bố trí 10 tòa trận pháp. Mỗi một tòa trận pháp bố trí cực kỳ tinh vi, coi như là Bạch Nguyên, hao tốn gần nửa canh giờ, mới đi đến bước này, ngăn lại hắn trận pháp, giống như không có tác dụng vậy, không tạo được bất kỳ tác dụng. Đặng Lôi tông chủ, các ngươi Kim Dương Thần Điện không phải là ăn gian đi. Trước thời hạn tiết lộ phá giải trận pháp thuật, rất nhiều người mang giọng chất vấn khí, nghi ngờ Kim Dương Tông tông chủ, nói bậy nói bạ, tất cả trận pháp đều là do 10 đại tông môn cùng nhau sau khi kiểm tra. Hơn nữa trận pháp là buổi sáng mới bố trí xong, coi như tiết lộ thời gian vậy không kịp. Đặng Lôi rất là tức giận, hắn cũng không nghĩ tới Kim Dương Thần Điện trận pháp ở Liễu Vô Tà trước mặt lại không tạo được bất kỳ tác dụng, vô số ánh mắt bị Liễu Vô Tà hấp dẫn tới đây, trên mặt mỗi người đều tràn đầy không tưởng tượng nổi. Liền Thiên Nguyên Tông đều không nghi ngờ Kim Dương Thần Điện, bọn họ những thứ này tông môn hạng nhì có cái gì tư cách nghi ngờ? Trong này tất cả trận pháp, Bạch Tấn nhưng mà tự mình kiểm tra qua. Bạch Nguyên nhìn một cái thời gian, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Cuối cùng một đạo trận pháp, chỉ còn lại cuối cùng mấy cái trạm kiểm soát. Hắn đi ra ngoài, hắn lại cái đầu tiên tiến vào tầng thứ hai. Thủ ở bên ngoài người, một mặt mơ hồ, tầng thứ nhất hạng nhất, lại bị nho nhỏ Ngân Hà một tầng lấy được rồi. Rất nhiều người không cách nào tiếp nhận, nhất là Thiên Nguyên Tông cùng Tà Tâm Điện còn có Tử Hà Môn. Bọn họ hạng xa ở Thiên Bảo Tông bên trên, ngay tại Liễu Vô Tà từ trong lối đi đi ra không tới 5 cái hô hấp thời gian. Bạch Nguyên vậy thuận lợi đi ra, giống vậy ở thê đội thứ nhất, hắn hai người chúng ta cũng lấy được rồi 10 phần. Từ thời gian trên tính toán, Liễu Vô Tà thời gian sử dụng ngắn hơn, nếu như hai người lấy được điểm tích lũy như nhau. Thời gian sử dụng ngắn hơn thì là thắng người. Bạch Nguyên theo lối đi, hướng tầng thứ hai đi tới, đột nhiên, hắn định trụ thân thể, ánh mắt hướng phía trước vương nhìn, người lại cái đầu tiên đi ra. Bạch Nguyên giọng nói vô cùng hắn âm lãnh, một mặt sát ý nghiêm nghị, thời điểm khảo hạch, cấm chỉ chém giết, nhưng không trở ngại đối với nhau sát ý. Có vấn đề sao? Liễu Vô Tà trên mặt không nhìn ra bất kỳ thứ nào. Biểu hiện vô cùng bình tĩnh, chỉ có sát ý thứ xương, tràn ngập toàn bộ tầng thứ hai, hy vọng ngươi có thể một mực số tốt như vậy đi xuống. Bạch Nguyên không có lãng phí thời gian, nhanh chóng tiến vào tầng thứ hai lối đi, hai người giống vậy cũng lấy được rồi 10 phần, Liễu Vô Tà nhanh hơn hắn liền 5 cái hô hấp thời gian. Đối thoại Nguyên mà nói, đây là trần trụi đánh mặt, hắn là hóa anh cảnh, lại có thể bại bởi nho nhỏ Ngân Hà một tầng, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Liễu Vô Tà cũng không để bụng hạng, hắn quan tâm ai có thể lấy được thứ nhất, bắt được tấn thăng đan khen thưởng. Bạch Nguyên đi ra không lâu, liên tiếp có rất nhiều thiên tài đệ tử, từ trong lối đi đi ra, kỳ quái. Cái thứ ba đi ra tại sao lại là Thiên Bảo Tông đệ tử? Người đàn bà này trước kia thật giống như chưa nghe nói qua à? Năm nay Thiên Sơn luận đạo có chút ý tứ, chập chờn hơi lớn, Thiên Bảo Tông tầng thứ nhất biểu hiện, để cho rất nhiều người trước mắt sáng lên. Thiên Bảo Tông mặc dù tịch mịch, nhưng cũng không thể khinh thường. Cái này hơn 10.000 năm qua, chỉ có hắn truyền thừa thời gian nhất là rất xưa. Một ít trung lập tông môn, nói ra mình quan điểm, xem Thiên Nguyên Tông, Thiên Bảo Tông, Vũ Hóm Môn, đều là truyền thừa vạn năm đại tông môn, coi như tịch mịch. Cũng không phải vậy tông môn có thể chống lại, lạc đà gầy lớn so với ngựa, quái, thật là lạ, cái thứ tư đi ra lại là Phiếu Miểu Tông người, càng ngày càng nhiều người phát ra tiếng kinh hô, cái này cùng bọn họ trước khi dự đoán, chênh lệch có chút quá lớn, ngay tại hai người biến mất không lâu, từ trong lối đi lại đi ra hai người, cơ hồ là cũng giá tề khu, hai người cùng xuất hiện một khắc kia, nhìn nhau một cái, từ với nhau trong ánh mắt, thấy quá nhiều kinh ngạc, thật là đẹp người, Từ Lăng Tuyết, thật là cô gái đẹp, Mộ Dung Nghi, chẳng ai nghĩ tới. Cái thứ ba đi ra sẽ là hai người bọn họ, ngươi là Từ cô nương đi. Mộ Dung Nghi mở miệng trước, đi tới, chủ động chào hỏi, ngươi là, Từ Lăng Tuyết đầu óc mơ hồ, nàng thật giống như không nhận biết người đàn bà này. Ta kêu Mộ Dung Nghi, Thiên Bảo Tông đệ tử, thường xuyên nghe được Liễu sư đệ nói tới ngươi. Mộ Dung Nghi chủ động giới thiệu mình, nguyên lai là Mộ Dung sư tỷ. Hai cô gái rất nhanh biết, có thể là đều bị với nhau dung mạo hấp dẫn, khó trách sư đệ sẽ vì ngươi có thể làm hết thảy. Ngươi lớn lên đích xác rất đẹp. Mộ Dung Nghi quan sát một phen, phát hiện Từ Lăng Tuyết muốn so với nàng tưởng tượng xinh đẹp hơn rất nhiều. Người cũng giống vậy, lớn lên đẹp vô cùng, thanh âm vậy rất êm tai, người phụ nữ bị người gọi khen, trong lòng tự nhiên vui vẻ, lại cô gái xinh đẹp cũng giống như vậy, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 625, cường thế nghiền ép, hai cô gái lẫn nhau tán dương một phen, hướng trận pháp tháp tầng thứ hai đi tới, bên ngoài mỗi người tâm trạng cũng bị điều động, một tháp một ngày thời gian, ai có thể cái đầu tiên từ trận pháp trong tháp mặt đi ra, trở thành đám người đàm luận tiêu điểm. Tiếng hô cao nhất vẫn là Bạch Nguyên, thứ nhì là Vũ Hóa Môn Chu Cách, còn có Tà Tâm Điện Khúc Dương, cùng với Tử Hà Môn Đặng Hạ, còn như Liễu Vô Tà còn có Mộ Dung Nghi cùng với Tử Lăng Tuyết. Không hề bị rất nhiều người coi trọng, Kim Dương Thần Điện bất quá 10 đại tông môn mạt, bố trí trận pháp, nhất định chỗ sơ hở trùng trùng, có thể là bọn họ vận khí tốt, đụng phải mình sở trường trận pháp, tầng thứ nhất mới thuận lợi thông qua, về sau, trận pháp chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm mật, còn muốn như thế thuận lợi, không phải như vậy dễ dàng. Đây là giờ phút này tất cả mọi người ý tưởng, không giống như là những người khác, thực lực tổng hợp cực cao, mỗi một cái đều là người xuất sắc, còn như Liễu Vô Tà, cho mọi người ấn tượng, xảo quyệt, tàn nhẫn, những phương diện khác biểu hiện cũng không phải là rất ưu tú. Bước vào tầng thứ hai sau đó, Liễu Vô Tà vẫn là sử dụng quỷ đồng thuật, loại rác dưới này trận pháp, coi như hắn không cần quỷ đồng thuật, cũng có thể ung dung phá giải, bởi vì hắn muốn tiết kiệm thời gian, mau sớm chạy tới cuối cùng một tầng, bọn họ tiến vào Độc Cô Thế Gia bố trí chính giữa trận pháp. Tiếng bàn luận dần dần biến mất, xem bọn họ ở tầng thứ hai biểu hiện, có thể là tầng thứ nhất biểu hiện vô cùng là đặc biệt tốt. Không ít người ánh mắt đặt ở Liễu Vô Tà trên mình. Lần này Liễu Vô Tà cũng không có vận khí tốt như vậy. Ta nghe nói Độc Cô Gia sở trường một loại khốn tù trận. Vô cùng lợi hại, coi như là Bạch Nguyên, cũng cần tiêu phí một phen tay chân. Một tên tông môn hạng nhì trưởng lão đứng lên, một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ. Ta biết trận pháp này vô cùng lợi hại, năm đó dựa vào bộ trận pháp này buồn ngủ chết một tên hóa anh cảnh cường giả, không ít người đồng ý. Ông cụ này giải thích, Liễu Vô Tà cảnh giới quá thấp, nếu như là đỉnh cấp tinh hà cảnh lại khác làm đường bàn về. Ta dám đánh cuộc Liễu Vô Tà không đi ra lọt tầng thứ hai. Một tên đại kỳ môn trưởng lão đứng lên, giọng tràn đầy khinh thường, ngươi muốn đánh cuộc thế nào? Mộc Thiên Lê đột nhiên nói chuyện, cái này để cho tất cả người sửng sốt một chút. Hắn nhưng mà đường đường chân huyền lão tổ à, nếu như hắn có thể từ tầng thứ hai đi ra ngoài. Ta quỳ xuống dập đầu, thừa nhận lời mới vừa nói qua là sai lầm. Đại kỳ môn cùng Thiên Bảo Tông nước lửa không tương thích, đã sớm không phải bí mật gì. Nhớ ngươi lời mới vừa nói, nếu như hắn không thể từ tầng thứ hai đi ra, sau này đại kỳ môn đệ tử xuất hiện địa phương, Thiên Bảo Tông đệ tử tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nếu như hắn thắng, lấy hậu Thiên Bảo Tông đệ tử xuất hiện địa phương, đại kỳ môn đệ tử không cho phép xuất hiện. Không biết ngươi có dám đánh cuộc? Mộc Thiên Lê nhìn như ấm nho ngươi nhã, làm việc phong cách vô cùng cay nghiệt. Đại kỳ môn tên này trưởng lão lộ ra vẻ do dự, không dám trực tiếp đáp ứng, ánh mắt hướng đại kỳ môn tông chủ nhìn. Được, ta đồng ý đánh cuộc với ngươi. Đại kỳ môn tông chủ là một tên đầu tóc bạc trắng ông già, dài mũi ưng, mắt tam giác, vừa thấy chính là một cái âm độc hạng người. Chẳng ai nghĩ tới đại kỳ môn lại có thể cùng Thiên Bảo Tông đánh lên. Đây cũng là Thanh Hồng môn trong bóng tối đổ dầu vô lửa, lợi dụng đại kỳ môn để chèn ép Thiên Bảo Tông. Thiên Bảo Tông nhất định phải thua. Đa số người không coi trọng Liễu Vô Tà, bởi vì Độc Cô Gia trận pháp thật rất lợi hại, thuật nghiệp có chuyên về một môn. Độc Cô Gia trận pháp còn ở Thiên La Cốc cùng Phiếu Miểu Tông bên trên, chỉ cần Liễu Vô Tà có thể xuyên qua tầng thứ hai, phía sau hai tầng tự nhiên vậy không nói ở đây. Nhưng là rất nhanh, một đạo bạt tai vang dội, hung hãn phiến ở bọn họ trên mặt, cùng tầng thứ nhất như nhau, ở trong lối đi đứng 5 phút chừng, thân thể đột nhiên tăng tốc độ, lần này phá giải tốc độ muốn so với tầng thứ nhất còn nhanh hơn. Làm sao có thể, điều này sao có thể? 10 đại tông môn trừ Thiên Bảo Tông ra, tất cả trưởng lão đệ tử toàn bộ đứng lên, không cách nào tiếp nhận cái hiện thực này. Liễu Vô Tà giống như không người cảnh, đi ngang qua Độc Cô gia tộc bố trí 10 tòa trận pháp, trước sau chỉ dùng 7 phút thời gian, muốn so với tầng thứ nhất ước chừng nhanh gấp đôi. Bạch Nguyên mới vừa đi một nửa cỡ đó, Liễu Vô Tà đã bước vào tầng thứ ba. Sự chênh lệch này có chút quá lớn, hoàn toàn là một bên ngã nghiền ép, không có bất kỳ có thể so sánh. Tông chủ, cái này Liễu Vô Tà thâm tàng bất lộ à? Hạc lão trên mặt khẩn trương diễn cảm, rốt cuộc từ từ tản đi. Liễu Vô Tà đứng ở tầng thứ nhất không nhúc nhích thời điểm, hắn thật rất lo lắng. Bây giờ nhìn lại, bọn họ gánh lòng có chút dư thừa, mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà không cách nào xông qua tầng thứ hai những tu sĩ kia. Cảm giác gò má đau rát đau, Liễu Vô Tà cái này đánh mặt tốc độ cũng quá nhanh. Từ Thiên Sơn Luận Đạo thành lập đến nay, còn chưa bao giờ có người tiêu phí 7 phút thời gian phá giải 10 đạo trận pháp. Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất, phá vỡ vô số ghi chép. Là chính ngươi quỳ xuống, vẫn là ta mời ngươi quỳ xuống? Mộc Thiên Lê ánh mắt lạnh như băng, hướng đại kỳ môn khu vực nhìn, kinh khủng thật huyền thế, giống như hồng hoang mãnh thú vậy, áp chế đại kỳ môn trưởng lão không thở nổi, tha cho người được nên tha, Mộc tông chủ cần gì phải hùng hổ dọa người chứ? Thanh Hồng môn tông chủ Phùng Cao Thu đột nhiên nói chuyện. Đồng dạng là một cổ kinh khủng thật huyền thế, đem Mộc Thiên Lê tràn lên đợt khí, toàn bộ hóa giải, ta cùng đại kỳ môn người nói chuyện. Đến phiên ngươi chen miệng sao? Thiên Bảo Tông cùng Thanh Hồng môn đã sớm không chết không thôi. Mộc Thiên Lê nói chuyện không chút khách khí, Phùng Cao Thu là đứng đầu một tông, Mộc Thiên Lê như vậy làm nhục, để cho Thanh Hồng môn ngoài ra ba tên trưởng lão, thẹn quá thành giận, rối rít đứng lên, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ giáng điệu. Mộc Thiên Lê, thật lấy là ta Thanh Hồng môn sợ các ngươi không được. Bàn về tu vi, Phùng Cao Thu hơi kém một bậc Mộc Thiên Lê, những năm này Thiên Bảo Tông phát triển nhanh chóng, cộng thêm đan dược một khối ngăn chặn Thanh Hồng môn, đã bắt đầu phản siêu. Thanh Hồng môn có chút ngồi không yên, ta biết ngươi không sợ, đây là ta cùng đại kỳ môn tới giữa sự việc, xin Phùng tông chủ đàng hoàng ngồi ở một bên, không muốn xen vào việc của người khác. Mộc Thiên Lê giọng mạnh mẽ không bên, vãng giới Thiên Sơn Luận Đạo, Thiên Bảo Tông biểu hiện có thể là vô cùng khiêm tốn. Năm nay đây là thế nào, thay đổi trạng thái bình thường, tới ngày thứ nhất, liền chém chết một tên Thiên Nguyên Tông đệ tử, hiện tại ngược lại tốt, công khai cùng Thanh Hồng môn tuyên chiến, Thanh Hồng môn tiếp tục can thiệp, chỉ sẽ đưa tới hai bên đại chiến. Đến bọn họ cảnh giới này, nhất ngôn cửu đỉnh, bất kỳ lời nói cũng sẽ bị chư thiên ghi chép ở sách, miệng không đúng tim liền sẽ đưa tới thiên đạo liệt ngân, đời này tu vi đừng hòng ở tiến một bước. Mộc Thiên Lê nói xong, một quả quỷ dị bàn tay xuất hiện ở trên bầu trời. Đại kỳ môn môn chủ muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi, mới vừa rồi ầm ĩ đại kỳ môn trưởng lão trực tiếp bị trấn áp tại chỗ, hai đầu gối quỳ xuống. 10 đại tông chủ không có một cái là mềm lòng chùn tay hạng người, nếu không cũng sẽ không thống trị mấy triệu người. Một cái bảng tông môn lớn giống như một đất nước vậy, cần cực mạnh cổ tay mới có thể trị lý. Rắc rắc, Tên này đại kỳ môn trưởng lão hai đầu gối mở tung. Máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra. Mộc Thiên Lê, ta đại kỳ môn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đại kỳ môn chủ đứng lên, đồng dạng là một quả bàn tay to lớn, đẩy lui Mộc Thiên Lê giấu tay, giải cứu môn hạ trưởng lão. Như nhau, nhớ các ngươi lời mới vừa nói qua, sau này chúng ta Thiên Bảo Tông xuất hiện địa phương, đại kỳ môn toàn bộ đều phải tránh. Mộc Thiên Lê không có tiếp tục truy cứu, hắn mục đích đã đạt đến, chấn nhiếp tất cả người, tựa như ở nói cho bọn họ, chúng ta Thiên Bảo Tông nên quật khởi. Đại kỳ môn đệ tử hận được cắn răng nghiến lợi, nhưng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, hận không thể đem lập tức giết chết. Hắn đến tầng thứ ba, tầng thứ ba do Thiên La Cốc bố trí, cho tới nay Thiên La Cốc đều là lấy ôn hòa thái độ cùng những tông môn khác lui tới. Bọn họ bố trí trận pháp, ngược lại không phải là rất khó, lần này, không có người nói chuyện, lẳng lặng nhìn, để tránh lại gặp đến đánh mặt, bọn họ cũng là người có mặt mũi, đường đường chân huyền lão tổ bị người giễu cợt, mất hết mặt mũi mặt, cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào. Đại đa số người cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, coi như gần đây đầu ngọn gió đang thịnh, cùng Bạch Nguyên các người so sánh, chênh lệch quá nhiều, tổng cộng 5 tòa tháp đâu. Coi như hắn bắt được tất cả hạng nhất vậy thì như thế nào? Cuối cùng đấu võ chiến mới là trọng yếu nhất, các ngươi cho rằng Liễu Vô Tà có thể còn sống rời đi Thiên Sơn sao? Đại kỳ môn đã không đếm xỉa đến, dù sao cùng Thiên Bảo Tông đã không chết không thôi, không cần thiết giấu giếm. Hắn nói không sai, cái này năm tháp sẽ không xuất hiện nguy cơ sinh tử. Khảo hạch là những năm này nhẹ thiên kiêu thực lực tổng hợp, chân chính Thiên Sơn luận đạo, mà là ở cuối cùng một tràng đấu võ chiến trong đó. Tất cả người tiến vào khu vực chỉ định, khép kín 20 ngày. Ai có thể sống đến cuối cùng, liền xem vận khí, thẳng trắng một chút nói, sau cùng đấu võ chiến, tương tự đấu thú chàng vậy, tiến vào khu vực chỉ định sau đó, sống chết miễn bàn, khó trách Thiên Nguyên Tông nhịn cơn tức này, bọn họ chờ cuối cùng đấu võ chiến đi đối phó Liễu Vô Tà. Bạch Nguyên từ tầng thứ hai lối đi đi ra, nhìn một cái chung quanh, có phát hiện không người ngoài, chỉ có tự thân hắn ta đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra một chút vui vẻ, nào ngờ Liễu Vô Tà đã sớm bước vào tầng thứ ba. Hắn đã lạc hậu rất nhiều, theo trước mặt hai tầng như nhau. Lần này ở lối đi đứng 2 phút chừng, thân thể đột nhiên tăng nhanh, giống như lau một cái tàn quang, tiến vào tầng thứ tư, loại tốc độ này, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, liền những cái kia chân huyền lão tổ, đều lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ, các ngươi cũng bố trí xong sao? Bạch Tấn trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ dữ tợn, cũng bố trí xong, thằng nhóc này hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, không cách nào từ chúng ta bố trí trận pháp bên trong còn sống đi ra. Ngồi ở Bạch Tấn bên người Vương Phách nhỏ giọng nói, năm tháp khảo hạch không cho phép sử dụng tuyệt sát trận, đây là trước kia rất sớm liền lập ra quy củ. Bạch Tấn gật đầu một cái, hắn quyết không cho phép có người đoạt nhi tử mình đầu ngọn gió. Hắn hao tốn vô số tài nguyên, mục đích đem Bạch Nguyên chế tạo thành nam vực đệ nhất thiên tài. Bắt được Thiên Sơn luận đạo hạng nhất, mới tính chân chính thực tới danh quy. Tầng thứ tư là Phiếu Miểu Tông bố trí, độ khó tương đối có thể cao một chút. Liễu Vô Tà như cũ dùng không tới 5 phút thời gian. Từ trong lối đi đi ra, mọi người đã chết lặng, Bạch Nguyên còn ở tầng thứ ba. Liễu Vô Tà lại có thể bước vào tầng thứ 5, thật là yêu nghiệt à. Thiên La Cốc một tên trưởng lão vuốt râu một cái, không biết là tán thưởng, vẫn là không biết làm sao, trận pháp là bọn họ những thứ này hóa anh cảnh bố trí. Coi như là những tông môn khác trưởng lão, cũng không khả năng ngắn như vậy thời gian đem phá giải. Rốt cuộc Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, tựa như một điều bí ẩn, khốn nhiễu tại chỗ tất cả người. Đứng ở tầng thứ 5 cuối lối đi, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, tầng thứ 5 là Thanh Hồng môn bố trí. Bọn họ mặc dù không phải là trận pháp tông môn, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.